Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 302, kịch đấu Trần Thanh Thư. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong cùng Vương Trường Sinh hội hợp. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Song đồng thử nhất trực hướng ra phía ngoài chạy. Điều này nói rõ mục tiêu khẳng định rời đi phường thị. Người này hẳn là Trần Thanh Thư. Mau đuổi theo. Đừng để hắn chạy, mùi sẽ không nhất trực tồn tại. Ra phường thị, Song Đồng thử cây mũi trong không khí nhẹ ngửi mấy lần. Hướng phía xa xa rừng rậm phóng đi. Vương Trường Sinh bốn người theo sát phía sau. Ngoài mấy trăm dặm, cái nào đó bí ẩn trong sơn động. Trần Thanh Thư đem một chút màu bạc nhạt chất lỏng hướng trên thân xóa đi. Cũng đổi một thân váy dài màu đỏ. Lấy ra một viên màu xanh dược hoàn, nuốt mà xuống, ngũ quan nhất cái mơ hồ, biến thành một tên mi thanh mục tú nữ tử, hầu kết cũng biến mất không thấy, môi hồng răng trắng, chính là lồng ngực bình một điểm. Hắn hướng trên thân bôi lên chất lỏng gọi khử linh dịch, có thể loại trừ trên người mùi, tránh cho bị nhân lợi dụng mùi theo dõi. Hắn lấy ra son phấn bột nước, bôi lên ở trên mặt, cũng hướng trên thân gắn một chút hương phấn, nhìn càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Cái này cũng chưa hết, hắn ăn vào một viên màu lam nhạt dược hoàn, mở miệng nói ra, nô gia Diệp Vân Thường. Thanh âm của hắn hoàn toàn biến thành nữ tử thanh âm. Ngũ quan, quần áo cách ăn mặc cùng thanh âm đều biến thành nữ tử. Truy binh khẳng định nhận không ra. Chính là bằng vào chiêu này, hắn mới dùng trốn qua Thái Nhất Tiên Môn đuổi bắt. Tiếc nuối là, dịch hình đan cùng dịch thanh đan đều còn lại cuối cùng một viên. Nếu không phải Ngụy Quốc bắt đầu kiểm tra ngoại lai tu sĩ, hắn chả không nỡ dùng. Hai loại đan dược mặc dù là nhị giai đan dược, bất quá cần dùng tam giai yêu đan luyện chế mà thành. 10 phần chân quý. Tiếp tục thời gian chỉ có 7 ngày 7 đêm. Trần Thanh Thư lắc lắc eo nhỏ nhắn. Cất bước đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động. Hắn thả ra một viên hồng sắc phi toa. Nhảy lên. Pháp quyết vừa bấm. Hồng sắc phi toa phá không mà đi. Hắn còn không có bay ra bao xa. 4 đạo linh quang từ đằng xa bay tới. Ngăn cản đường đi của hắn. Chính là Vương Trường Sinh 4 người. Quảng cáo, mấy vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Trần Thanh Thư giả bộ trấn định nói. Vương Trường Sinh bốn người hai mặt nhìn nhau. Trước mắt vị này váy đỏ nữ tử. Vô luận là ngũ quan cùng thanh âm. Đều là nữ tử. Cùng bọn hắn chỗ truy Trần Thanh Thư căn bản không phải cùng là một người. Vị tiên tử này, chúng ta ngay tại tập nã một vị tà tu. Người khả tằng thấy cái gì lạ lẫm tu sĩ xuất hiện tại phụ cận. Vương Minh Giang trầm giọng hỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Thư. Không nhìn thấy. Nô gia còn muốn đến phường thị mua sắm thương phẩm. 4 vị đạo hữu đây là muốn giết người đoạt bảo. Trần Thanh Thư nhíu mày nói. Lấy ra một cái hồng sắc tì bà. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Trần Thanh Thư hiện ra tu vi là trúc cơ 8 tầng. Tại không có xác nhận thân phận của hắn phía trước, Vương Trường Sinh 4 người sẽ không dễ dàng động thủ. Tiên tử không tốt hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, chỉ là thông lệ kiểm tra. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên thả ra song đồng thử. Song đồng thử cây mũi nhẹ ngửi mấy lần. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Trường Sinh 4 người mặt lộ vẻ vẻ do dự. Trước mắt váy đỏ nữ tử cùng Trần Thanh Thư đơn giản chính là hai người. Bất quá bọn hắn truy tung đến nơi đây. Liền đụng phải váy đỏ nữ tử. Không khỏi thật trùng hợp đi. Động thủ, Vương Trường Sinh có nhất định nắm chắc có thể diệt sát đối phương. Bất quá nếu là bởi vậy chậm trễ thời gian. Bị Trần Thanh Thư chạy. Vậy thì phiền toái. Uông Như Yên đôi mắt đẹp nhất truyền. Cười nói ra. Vị tỷ tỷ này dùng chính là loại nào hương phấn, nơi nào có bán ra, thiếp thân cũng nghĩ đi mua một chút. Nô gia dùng chính là hải đường son, ta tự mình làm, Vương Minh Giang đột nhiên quát lớn. Trần Thanh Thư, ngươi giết hại đồng môn. Hôm nay chúng ta phụng mệnh tập nã ngươi quy án. Ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Đối với cái này, váy đỏ nữ tử trên mặt không có lộ ra mảy may dị thường. Cau mày nói, Trần Thanh Thư, các ngươi nói là nô gia. Muốn giết người đoạt bảo liền nói rõ. Không cần cho nô gia chụp mũ. Nói xong lời này, tay phải của hắn khoác lên tì bà trên dây. Uông Như Yên thấy cảnh này. Đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đôi môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Hiển nhiên tại sử dụng truyền âm thuật. 21 thúc, xem ra là hiểu lầm. Vị tiên tử này không phải chúng ta muốn tìm người. Chúng ta cho nàng nhường đường đi. Vương Trường Sinh bốn người lui sang một bên. Trần Thanh Thư cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Điều khiển hồng sắc phi toa. Hướng phía phường thị bay đi. Bất quá hắn còn không có bay ra bao xa. Vương Trường Sinh bốn người nhao nhao tay lấy ra nhị giai bách kiếm phù. Tế ra ngoài. Hóa thành tiến lên đem kiếm nhỏ màu vàng kim. Tranh nhau chen lấn đánh về phía Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư nhất trực lưu ý Vương Trường Sinh bốn người. Bọn hắn vừa ra tay. Trần Thanh Thư liền thầm kêu không tốt. Vội vàng tế ra một mặt màu xanh tấm chắn. Đón gió gặp tăng ngăn tại trước người. Một hồi, phanh phanh, trầm đục, hơn ngàn đem kiếm nhỏ màu vàng kim lần lượt đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Màu xanh tấm chắn đều đỡ được hơn ngàn đem kiếm nhỏ màu vàng kim. Mặt ngoài lưu lại một chút nhàn nhạt vết kiếm. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Chính là hắn, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Một hơi thả ra 5 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú. 2 cánh mở ra nhào về phía Trần Thanh Thư. Uông Như Yên 3 người cũng cắt tế ra 3 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú. Từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Trần Thanh Thư. Thanh thế kinh người. Trần Thanh Thư mắt thấy cảnh này. Không có tiếp tục giả bộ nữa. Đối phương rõ ràng muốn bắt cái mạng nhỏ của hắn. Giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn pháp quyết vừa bấm. 18 thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh bắn ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Đón lấy đánh tới nhị giai khôi lỗi thú. Một hồi kim loại đụng nhau trầm đục. Nhị giai khôi lỗi thú đều bị phá hủy. Quảng cáo. Vương Trường Sinh sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Không hổ là thái nhất tiên môn đệ tử. Thực lực cường đại như vậy. Trần Thanh Thư thúc đẩy chính là thượng phẩm phi kiếm. Vương Trường Sinh bốn người thả ra bất quá là nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Căn bản ngăn cản không nổi. Thứ không biết chết sống. Đi chết đi. Trần Thanh Thư cười lạnh nói. Pháp quyết vừa bấm. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh tranh nhau chen lấn đánh về phía Vương Trường Sinh bốn người. Uông Như Yên không chút hoang mang. Tế ra kim giao đỉnh. Đón gió gặp trướng. Phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang. Bao lại đánh tới mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh. Đem nó cuốn vào kim giao đỉnh không thấy. Trần Thanh Thư pháp quyết vừa bấm. Kim giao đỉnh bên trong truyền đến một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo. Mơ hồ xen lẫn kim loại đụng nhau trầm đục. Vương Minh Giang tế ra một cái hồ lô pháp khí. Phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Hóa thành một đầu hình thể thô to màu trắng băng mãng. Nhào về phía Trần Thanh Thư. Vương Trường Phong quơ một cây hồng sắc cờ phướn. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm lăng không hiển hiện. Hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa điểu. 2 cánh mở ra nhào về phía Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư nhướng mày. Há miệng, một đạo cao vài trượng màu xanh trường hồng bắn ra. Đón lấy màu trắng băng mãng cùng xích sắc hỏa điểu. Ầm ầm, màu trắng băng mãng cùng xích sắc hỏa điểu bị màu xanh trường hồng đánh nát bấy. Màu xanh trường hồng rõ ràng là một cái dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh. Trên chuôi kiếm điêu khắc một đầu sinh động như thật thanh xà. Giống, Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Một đầu hình thể to lớn màu trắng băng dao dương nanh múa vuốt nhào về phía Trần Thanh Thư. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.